Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 11, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, Chu Duẫn Chi nói rất hung. Người nhìn cũng hung. Đương nhiên, nói lời này cũng không phải vì đe dọa. Không đáng cũng quá cấp thấp. Chu gia có chút hắc đạo bối cảnh. Tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ở hướng chính diện đi. Nhưng trong nhà tiểu bối nên như thế nào thao luyện còn như thế nào thao luyện. Trời sinh mang theo lệ khí. Làm Chu gia thái tử ra. Hắn nói động thủ liền thật động. Không ít người đều sợ vị này chủ nhân. Cố Tinh lúc này đó là sừng sốt. Đảo không phải sợ. Vẫn là Cố Tổng thời điểm bày mưu lập kế quán. Trước mắt xuất hiện người là hổ đến bàn. Là long đến nằm. Lạnh lùng sắc bén tình hình cơ hồ không phát sinh quá. Cảm giác còn rất mới mẻ. Không có tới nói chuyện. Bả vai đó là trầm xuống. Cố Tinh nghiêng đầu xem. Là Trình Đông Húc đem cánh tay từ hắn phía sau lưng duỗi lại đây. Nửa ôm lấy tư thế. Tuyệt đối chiếm hữu cùng giữ gìn. So với Chu Duẫn Chi tà khí. Trình Đông Húc liền mang theo chút dã tính nhưng lại không thiếu lỏng lẻo khí chàng. Các gia giáo dục hài tử phương thức bất đồng. Chu Duẫn Chi là đi theo thế hệ trước hắc ám nhân vật nhóm lớn lên. Trình Đông Húc niên thiếu thời điểm đi chính là quân doanh. Trong xương cốt là có một cái điểm mấu chốt ở Duẫn Chi. Uống say liền tán tán mùi rượu. Về sau lại chơi. Trình Đông Húc nói. Rất giọng điệu bình thường. Nhưng ánh mắt đè thấp sắc mặt lãnh túc. Khắc chế một ít tức giận. Lẽ ra không nên đối huynh đệ như vậy. Nhưng Cố Tinh là hắn mang đến. Đằng trước bởi vì Lâm Chi Thư sự phiền muộn đem người tùy ý ném ở một bên cũng liền thôi. Lại làm người quát lớn một đốn. Kia hắn cũng quá không phải vật. Húc ca, Chu Duẫn Chi có chút không cam lòng. Lạnh lùng nhìn chăm chú Cố Tinh liếc mắt một cái. Đôi tay một quán lại buông. Không thể nề hà dường như. Tùy ngươi cao hứng. Mới vừa rồi căng chặt không khí liền lại có vài phần hòa hoãn. Cố Tinh duỗi tay. Đem án tử thượng bi ra côn lấy lại đây. Nhìn về phía Trình Đông Húc. Ta muốn thử xem. Chu Duẫn Chi dựa hồi vách tường. So người bình thường muốn càng hồng môi câu ra một cái khinh thường độ cung. Hừ cười một tiếng. Trình Đông Húc trong ấn tượng. Cố Tinh rất an tĩnh. Càng có một loại người thiếu niên ít có ổn trọng. Chủ động thời điểm cơ bản đều là cùng hắn ở trên giường. Hiện giờ như vậy nhưng thật ra lần đầu tiên. Hắn thu hồi cánh tay. Sau này lui một bước. Chu Duẫn Chi dơ dơ lên cằm. Bên người một thanh niên Trương Dũng hướng cầu trước bàn vừa đứng. Nhìn Cố Tinh cười. Ta và ngươi tới một ván. Chơi cái gì? Hắn trình độ thực không tồi. Đã quyết định phải cho Cố Tinh đẹp. Nếu không Chu Thiếu quay đầu lại không lột hắn ra. Chơi các ngươi vừa rồi chơi. Sờ nâu khác. Hành. Trương Dũng cảm thấy này tiểu hài nhi lớn lên xinh đẹp. Đầu lại không hảo xử. Chọn cái khó nhất, lại hỏi, người trước, có thể, cầu bàn một lần nữa thu thập tự không cần phải nói. Thiếu niên màu trà đồng tử ở ánh sáng hạ càng hiện trong sáng. Dùng xảo phấn đồ gậy gôn động tác chậm gì gì. Thực thấy được mới lạ cảm. Trương Dũng có nghĩ thầm nói nếu không đổi cái đơn giản. Khi dễ người cũng không thể quá rõ ràng không phải. Chỉ là xem Chu Duẫn Chi xem náo nhiệt thần sắc. Lời này lại nuốt xuống đi. Cố Tinh trước khai côn. Nhìn bi ra án tử có vài phần hoảng hốt. Đời trước bạn tốt thân bằng có không ít bồi cậu chơi qua cái này. Cũng có cầu cậu giáo cái này. Hiện giờ đều là ảo mộng. Như nước năm xưa nghe làm ra vẻ. Nhưng thật tới rồi thời điểm. Nhớ tới không một tự không nói trong lòng khảm thượng. Sao có thể. Trương Dũng nhìn bi ra án thượng Cố Tinh kia một cây xinh đẹp sờ nâu khác. Thực khó giải quyết cảm giác. Một cây thất lợi, có chút không cam lòng nói. Tay mới vận khí đều không tồi. Chúc ngươi tiếp theo côn cũng có như vậy hảo vận khí. Thừa ngươi cắt ngôn, Cố Tinh bình bình ổn ổn hồi. Vòng eo gập lại, lại tế lại nhận, ánh mắt di động, Trình Đông Húc đem tầm mắt rời đi. Dừng ở thiếu niên trầm tĩnh khuôn mặt thường, có quan hệ vinh nhục tỉ thí. Cậu lại không có một chút nhuệ khí hoặc là thấp thỏm. Thật giống như vậy sự đã làm trăm ngàn biến. Gợn sóng bất kinh lại càng hấp dẫn người ánh mắt. Dự kiến bên trong một cây vào động. Cố Tinh nhìn Trương Dũng. Nhẹ nhàng nói câu. Không phải tiếp theo côn. Là mỗi một cây. Trương Dũng hô hấp cứng lại. Chu Duẫn Chi không nói chuyện. Nhưng mới vừa rồi Cố Tinh hiển lộ kỹ xảo cùng quen thuộc trình độ. Đích xác lệnh người giật mình. Cố Tinh nói được thì làm được. Từ nay về sau côn vào động. Thẳng đến thanh đài. Mọi người biểu tình đều có chút hoảng hốt. Bọn họ tụ ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều biết sờ nâu khắc khó khăn. Liền như vậy đánh xong. Thành thật tính lên không phải thật lâu không đồ chơi. Nhưng cách hai đời. Tổng vẫn là có chút kỳ quái cảm giác. Đánh xong. Cố Tinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù sao cũng là từng bị truyền thông đánh giá vì nhất có phong độ tứ nghi bá tổng. Trong lòng Lạc Định nhẹ nhàng tự không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Chỉ một đôi sáng trong mắt thấy hướng Trình Đông Húc. Hảo, phải về nhà sao? Sau đó, tất cả mọi người biết thiếu niên này cùng Trình Đông Húc là cái gì quan hệ. So với phía trước còn khiếp sợ quan hệ. Trình thiếu nhiều ít năm giữ mình trong sạch quang côn một cái. Cây vạn tuế ra hoa chẳng những đột nhiên. Thế nhưng còn khai ở đồng tính trên người. Trình Đông Húc không phải tùy tiện bị tiểu tình nhân kêu đi người. Không sai. Cố Tinh hiện tại ở Trình Đông Húc nơi này. Bất quá là cái bao dưỡng tiểu tình nhân địa vị. Nhưng người trong xương cốt đều là Mộ Cường. Mới vừa rồi vật nhỏ này Vân Đạm Phong khinh đánh xong này một ván. Trình Đông Húc trong lòng sẽ có cái gì đó muốn chui từ dưới đất lên mà ra dường như. Có một loại cơ hồ chưa bao giờ cảm thụ quá xúc động còn có kiêu ngạo. Vật nhỏ này là thuộc về hắn. Như vậy tưởng tượng, rất lệnh người suy gờ sứa y gờ sự. Cố Tinh đó là không gọi. Hắn cũng chuẩn bị cùng người hồi hãn hải quốc tế làm điểm cái gì suy gờ sứa y gờ thể xác và tinh thần sự tình. Cửa mở lại đóng lại. Hai người cùng nhau tới lại cùng nhau đi. Bóng dáng một người cao lớn cường tráng một cái tú đỉnh thuần tịnh. Tóc ti đều lộ ra xứng đôi. Trương Dũng có chút khẩn trương nhìn Chu Duẫn Chi. Chu ca, dự kiến bên trong lửa giận không có xuất hiện. Nhà hắn Chu ca điểm điếu thuốc nhìn trống rỗng cầu đài một hồi lâu. Nhấc chân cũng đi rồi. Nhớ ta chướng thượng, còn sẽ cái gì? Ngồi xe, Trình Đông Húc hỏi. Hắn uống rượu không thể lái xe. Tài xế là chuyên trúc. Thức thời dâng lên chắn bản. Sẽ, Cố Tinh lòng bàn tay bị Trình Đông Húc ngón tay niết có chút rất nhỏ đau. Càng có rất nhiều ngứa. Thò lại gần thân ở hắn khóe môi. Cái này tính sao? Lại sau đó, Cố Tinh đã bị đè ở xe trên ghế sau. Trình Đông Húc đảo cũng sẽ không thật làm cái gì. Đằng trước rốt cuộc có người. Mà trong xe cái gì đều không có. Nhưng ghế lô bị kích khởi kia phân tạm thời có thể tính làm rung động đồ vật. Tại đây một khắc ầm ầm bùng nổ. Hôm nay buổi tối. Hai người so trước kia muốn càng phóng khai chút. Cố Tinh rất sẽ thuận thế leo lên. Nhìn ra được Trình Đông Húc cảm xúc không tồi. Phần sau chàng liền ngồi hắn trên eo. Dù sao rất thống khoái. Xong việc sau. Cậu đá Trình Đông Húc cẳng chân một chân. Tưởng tắm rửa. Trình Đông Húc hoành cậu giống nhau. Không quá hung. Nói. Cậy sủng mà kiêu. Đảo thật ôm người vọt một hồi. Cố Tinh buồn ngủ đến độ mí mắt đánh nhau. Còn không quên xem một cái di động. 11 giờ 49 phân. Còn có thể cứu chữa. Sau đó dùng hết cuối cùng một chút sức lực túm quá chăn. Ở thuộc về chính mình một nửa trên giường ngủ ngay ngay ngắn ngắn lại cảm thấy mỹ mãn. Sáng sớm hôm sau, Cố Tinh là ở hô hấp khó khăn chung rời giường. Thuận tay đẩy. Trình Đông Húc khuôn mặt tuấn tú có một nửa liền thay đổi hình. Cậu cũng không thèm để ý, đem dưới thân vật nhỏ hai cái cánh tay hướng đỉnh đầu một hiên nắm chặt. Tới hay không? Ân, tối hôm qua nháo hung. Bức màn kéo có lệ. Có ánh mặt trời từ khe hở chung thấu tiến vào. Cố Tinh cười. Có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Người đi làm giống như. Đến muộn, cách chương.